Chương 1094, làm được thực sự là cùng thực sự giống nhau như lúc. Mà lúc này, đang cúi đầu xem Vương Lệ Khôn tấm kia có chút âm tình bất định khuôn mặt nhỏ nhắn Lưu Húc, thì mỉm cười hỏi, có phải hay không có chút hối hận ngươi người xấu này, mới đem người ta thân thể đều chiếm, bây giờ còn tới hỏi loại này không có lương tâm nói, nhân ra thực sự là hận ngươi chết đi được. Vương Lệ Khôn tức giận trắng Lưu Húc liếc mắt, sang giọng, ta sau này sẽ là người của ngươi, ngươi về sau có thể nhất định không thể phụ nhân ra. Đương nhiên sẽ không, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, chúng ta mà bắt đầu tiệm cuộc sống mới, ngươi xem là muốn công việc vẫn là làm toàn chức thái thái. Lưu Húc tự nhiên biết loại chuyện như vậy nữ nhân thích nghe nhất nói cái gì, mà hắn lại phải nói như thế nào. Hắn cái này Mỹ Hảo đối với Mỹ Hảo tương lai mặc sức tưởng tượng, nhất thời để Vương Lệ Khôn lộ ra nụ cười sáng lạ, thân thể cũng cực kỳ tự nhiên hướng Lưu Húc trong lòng rụt một cái. Mà lúc này đây, Lưu Húc tự tay yêu thương vuốt Vương Lệ Khôn nhu thuận mái tóc, cười mị meo nói ra, nói thật. Trước đây ngươi tổng là ưa thích mặc cái loại này rất rôn nở dê ra y thoa y ma y hưu nhàn trang, cho nên ta vẫn luôn không có nhìn ra ngươi cái này thoạt nhìn gầy teo tiểu ra hỏa, nguyên bản có như thế bổng vóc người đẹp chán ghét, còn nói Vương Lệ Khôn tự tay ở Lưu Húc bên hông, bấm một cái. Khen ngươi vóc người đẹp cũng không được ga Lưu Húc khoa trường kêu lên, nói nữ nhân loại này dường như trời sinh sẽ, căn bản không cần với ai học. Ai cho ngươi trong óc muốn không phải khỏe mạnh đồ đạc. Vương Lệ Khôn điểm môi. Không phải khỏe mạnh. Lưu Húc hư cười một tiếng, Lệ Khôn, ngươi nói một chút ta muốn làm sao lại không phải khỏe mạnh. Bại hoại. Vương Lệ Khôn bạch liếc hắn một cái. Hai người dính cùng một chỗ, dấu ngon dấu ngọt một cái lần. Thời gian không phải bất chi bất giác trôi qua, không biết qua bao lâu, trộm hương khiếu ngọc thành công. Lưu Húc cảm giác được một hồi đói bụng. Ở nhìn sang đồng hồ đeo tay đã chỉ hướng 11 giờ vị trí đồng hồ báo thức sau đó, Lưu Húc cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng vẫn duy trì mê gái biểu tình nữ nhân, thầm nghĩ. Tự nhiên dễ dàng như vậy liền đùng đùng Vương Lệ Khôn, quá trình thuận lợi được giản làm cho người ta khó có thể tin, bình thường mà nói, không phải đều ứng với nên trải qua bạn cùng phòng gõ cửa hoặc là điện thoại cắt đứt những thứ này cầu huyết tình tiết sao. Hắc hắc. Lưu Húc mở miệng nói, cũng không kém hẳn là đến. Ăn chung san thời gian, chúng ta đi xuống trước ăn một chút gì được không. Mới vừa cùng nam nhân trải qua trọng việc chân tay, đồng dạng cũng cảm giác được toàn thân đói bụng đến phải có chút như nhũn ra. Vương Lệ Khôn nghe vậy, vì vậy vô cùng khéo léo gật đầu, ừ một tiếng. Nhưng khi nàng từ đầu giường cầm lấy món đó nguyên vốn thuộc về Lưu Húc quần áo trong cho mình phụ thêm, đang chuẩn bị xuống giường đi vào túc xá vệ tắm gian đi xông một cái thoải mái tắm nước nóng thời điểm, mới từ giường đứng lên còn không có về phía trước bán ra một bước, liền vừa đau kêu rót vào trên giường trong ngực của nam nhân. Hắc hắc. Nhìn Vương Lệ Khôn hơi như bắt đầu chân mày, Lưu Húc nơi nào còn lại không biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy thân tay ôm lấy Vương Lệ Khôn cười đều đi vào phòng tắm gian, bắt đầu cùng nàng cùng nhau hưởng thụ tắm nguyên ương khỉ lệ phong cảnh. Uy, chào ngươi, xin giúp ta lưu một cái xa hoa ghế lô, ta khoảng chừng sẽ ở nửa giờ sau đó đến cẩm giang phản điếm. Từ phòng tắm gian tắm xong đi ra, Lưu Húc nhìn sang đang ở chăm chú cho mình tối hôm qua bị thương chỗ bôi lên Vân Nam Bạch Dược Vương Lệ Khôn, sau đó cầm điện thoại lên cùng cẩm giang phản điếm lên tiếng chào hỏi, ở cẩm giang phản điếm lầu 3 phòng tiếp khách dự định một cái xa hoa ghế lô. Lưu Húc cùng Vương Lệ Khôn đến cẩm giang thời điểm, phụ trách tiếp đãi quản lý đã đợi chờ ở tại ngoài cửa. Mắt thấy từ chạy băng băng xuống Vương Lệ Khôn bước đi rõ ràng có chút dị thường, phụ trách phòng bao xa hoa khách nhân sự vật quản lý nhất thời hiểu là chuyện gì xảy ra, vì vậy ở sau lưng nàng hướng Lưu Húc nháy nháy mắt giơ ngón tay cái lên. Mà Lưu Húc cũng thừa dịp Vương Lệ Khôn không chú ý thời điểm, vô cùng hạ lưu hướng đối phương khoa tay múa chân một cái ngón giữa, sau đó lúc này mới ôm trong lòng đã trở thành chính mình chiến lợi phẩm nữ nhân, theo một vị vóc người cao gầy phản điếm quản lý đi vào lầu 3 ghế lô. Ăn từ từ, đừng nghẹn bên trong bao xương. Nhìn bên cạnh giường như luôn luôn cũng rất có thể ăn Vương Lệ Khôn, lần nữa đối với đầy bàn núi chân hải vị khởi sướng tám hướng bao vây tiêu trừ, Lưu Húc đột nhiên liền nghĩ tới hôm qua Thiên Hòa Lục Tuyết Kỳ đi dạo phố thời điểm, mua một cái kim cương hạng liên. Vốn là chuẩn bị đưa cho Thẩm Mi Trang, bất quá ngày hôm qua Lưu Húc về nhà quá muộn, sáng nay lại quên mất, nhưng bây giờ phát huy được tác dụng. Trước đây bởi hai người quan hệ còn không có xác định, Lưu Húc sợ tùy tiện biếu tặng quý trọng như vậy lễ vật sẽ khiến đối phương phản cảm. Bây giờ giữa hai người quan hệ theo nữ hài đêm qua hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn đến nay vì quân mở đã phát ra biến hóa về chất, vì vậy Lưu Húc thân tay từ nội y trong túi xuất ra sâu này kim cương hạng liên ở trước mắt nàng hoảng liếu hoảng, đồng thời cười nói ra, đưa cho ngươi, thích không nam nhân yêu tiền mặt, thiên sứ ái mỹ lệ, nữ nhân yêu kim cương. Những lời này quả nhiên không sai, làm Lưu Húc cầm trong tay kim cương hạng liên ở nữ nhân trước mắt lay động lúc, nguyên bản đang vùi đầu gian khổ làm ra đại tức lấy trên bàn cơm thức ăn ngon Vương Lệ Khôn lập tức giống như là chúng ma tựa như ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trước mắt không ngừng lay động kim cương hạng liên, một đôi con mắt cũng theo Hạng Liên điếu truy viên kia to lớn đại kim cương lay động mà không dừng tả hữu di động. Từ người yêu trong tay tiếp nhận sâu này, ở ghế lâu ngọn đèn chiếu dọi xuống tản ra thất thải quang mang kim cương Hạng Liên, Vương Lệ Khôn ở đem sâu này kim cương Hạng Liên quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, lúc này mới cười mị meo dùng một câu hết sức bình thường thoại ngữ, để Lưu Húc trong nháy mắt thậm chí kém chút sinh ra cầm đầu đi gặp trở ngại xung động. Hoa, thật là đẹp nhân tạo kim cương Hạng Liên, làm được thực sự là cùng thực sự giống nhau như lúc nhân tạo kim cương mắt thấy vị này bất thức hóa tiểu nha đầu, cư nhiên đem sâu này tuy là không là giá trên trời, nhưng tuyệt đối là hàng thật kim cương Hạng Liên trở thành tùy ý có thể mua được hàng giả đang uống canh. Lưu Húc nghe vậy kém chút không đem trong miệng dịch thể toàn bộ phun ra ngoài, chẳng lẽ mình là cái loại này cầm hàng giả đưa cho nữ nhân yêu mến làm lễ vật đính ước vô sỉ tên bất. Quá, Lưu Húc nhưng không có hướng Vương Lệ Khôn trịnh trọng thanh minh sâu này kim cương Hạng Liên tuyệt đối không phải hàng giả, mà chỉ là nhìn nàng khẽ mỉm cười một cái, phảng phất là ở thừa nhận sâu này lóng lánh lóa mắt hào quang kim cương Hạng Liên. Liền như cùng Vương Lệ Khôn sở liệu như vậy xác thực là hàng giả. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.